Phong Thần Châu, chương 3164, lúc này, khí thế cũng cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Vạn Tử Hàng lúc này vô cùng ngượng ngùng, không có động tĩnh, ông ta là cảnh giới quy nhất cửu mạch, một quyền đánh ra lại không có động tĩnh, mất mặt. Vạn Tử Hàng khẽ hô một tiếng, linh khí trong cơ thể hội tụ, trong nháy mắt, ở trước người ông ta ngưng tụ 9 đường khí xoáy, trong 9 đường khí xoáy ngưng tụ linh khí phong phú, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành 9 đường ánh sáng trực tiếp chém về phía cửa lớn, ầm ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt lúc này vang lên. Cửa lớn lúc này khẽ rung chuyển, nhưng cũng chỉ là khẽ rung, lần này trên mặt Vạn Tử Hàng thật sự không nén được giận vì nhục, hai người Phục Văn Ký và Thôi Nhiễm lúc này buồn cười nhưng vẫn nhìn, điện chủ La Hàng hòa giải nói. Cửa này đặc biệt, lực mạnh không cách nào phá bỏ, xem ra vẫn cần cách khác, chỉ bằng chúng ta cùng nhau ra tay, thử lại một lần, lúc này mấy vị tông chủ đều hòa giải, duy chỉ có đạo trưởng Thái Ất không nói gì, ông ta đứng tại chỗ. Thái Ất Thiên Tông bị người ta bức bách đến cửa, mặt mũi hoàn toàn không còn, mà người kia chính là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt của Vạn Thiên Các. Chuyện này tuy nói Thái Ất Thiên Tông cố gắng áp chế tin tức, nhưng vẫn có người biết, mặt mũi Thái Ất Thiên Tông mất hết rồi. Lúc này, nhìn thấy đám người Vạn Thiên Các Vạn Tử Hàng, đạo trưởng Thái Ất rất khó có vẻ mặt tươi cười chào đón, như vậy quá tốt. Nhất thời, năm thân ảnh đi ra, năm người Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng và đạo trưởng Thái Ất đều là cường giả cảnh giới quy nhất thất mạch, bát mạch, lúc này, khí thế cũng cực mạnh, Vạn Tử Hàng lúc này cũng đứng với 5 người, 6 người chúng ta ra tay, cho dù là tường đồng vách sắt cũng có thể đánh cho mở ra, Phục Văn Ký lúc này khẽ mỉm cười, 6 thân ảnh mỗi người thi triển một phương pháp, lúc này, 4 phía linh khí thiên địa mơ hồ đều bị liên quan, thậm chí không gian cũng trở nên dần bất ổn, các phe võ giả cảnh giới quy nhất. Cảnh giới Vạn Nguyên lúc này từng người lui về phía sau, Tần Ninh nhìn thấy cảnh này cũng không mở miệng, lẳng lặng đứng ở một bên, 6 vị cao thủ đứng đầu cảnh giới quy nhất thất mạch, bát mạch, cửu mạch, thực lực lớn mạnh, toàn lực ra tay dẫn đến náo động có thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng dần dần khôi phục lại yên tĩnh, cửa vẫn không mở. Cách chương